Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1031, bà ta ngang ngược quen rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Nhã đi lên vả miệng, giả, một cô gái trẻ phía sau đi lên, giơ tay đánh về phía mặt đẹp của Trần Lê Y, vô cùng kiêu căng phách lối. Vương Thu Nhã, tu vi võ linh đỉnh phong, tốc độ của cô ta cực nhanh, với cảnh giới của Trần Lê Y, căn bản không phản ứng kịp. Soạt, trong phút chốc, một bóng người xuất hiện ngăn cản trước mặt cô ta, túm cổ tay Vương Thu Nhã, một cước đạp bay, đập trên mặt vách tường, hóa thành xương máu. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt mở miệng. Thị nữ của tôi mà cũng dám đánh. Trần Lê Y ngưỡng mộ nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh. Chủ nhân, thời điểm cô ấy ở nhà họ Khương cũng không có loại đãi ngộ này. Chủ nhân ra tay vì người làm, sao có thể chứ? Cô ấy có chút cảm động. Cậu, Phùng trưởng lão ngơ người, không ngờ Diệp Bắc Minh lại giết người dứt khoát như vậy. Bà ta ngang ngược quen rồi, y vào thân phận tông môn trong Côn Luân Hư, tưởng rằng ai cũng sợ bà ta, không ngờ lại đá vào tấm sắt. Soạt, những đệ tử khác của Phạt Âm Cốc mặt đầy khiếp sợ, vô cùng kiêng kỵ rút vũ khí mang theo bên người ra. Hàn Nguyệt ngây ra, khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Phùng trưởng lão kịp phản ứng, khóe miệng co quắp. Giỏi lắm nhóc con, dám giết hại người của Phạt Âm Cốc, tự tìm cái chết. Bà ta bước ra, mang theo kình phong khủng, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, một trường vỗ về phía đầu Diệp Bắc Minh, sát khí bùng nổ, phụt. Diệp Bắc Minh tiện tay ấn, đầu ngón tay bộc phát ra một đường kình khí, trực tiếp đánh thủng bàn tay Phùng trưởng lão. A, Phùng trưởng lão kêu thảm một tiếng, vội vàng thu tay về. Cách chương.